Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 89, 88 nhiên sủng. Mọc thêm huân chương, gay gâu, nhiệm vụ thất bại rồi. Lâm Cầu bại phản ứng, để 98.725 cả người chấn động. Nếu như không phải Mã Nhiên định ra quy củ hầu như trở thành bản năng, nó kém chút tại chỗ liền giải trừ ẩn thân trạng thái. Ngươi không cần sợ hãi. Lâm Cầu bại ý niệm lần thứ hai truyền tới. Giết chết ngươi, đối với ta không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Trình độ như thế này an ủi. Đối 98.725 không được bất kỳ hiệu quả nào. Tiểu Hạch Đào hiện tại tâm tư hỗn loạn. Hoảng sợ để nó cả người run rẩy, hầu như không có cách nào lan truyền ra hoàn chỉnh ý nghĩ. Nó sợ chính là Lâm Cầu bại sao? Không, hiển nhiên không phải. Để nó sợ như sợ cọp người, là Mã Nhiên a. Vào giờ phút này, 98.725 hoàn toàn mất đi cùng Lâm Cầu bại giao lưu tâm tư. Nó đang nghĩ, lần này quản chế nhiệm vụ thất bại, sau khi trở về có thể hay không bị trực tiếp đánh chết. Hẳn là sẽ không chứ. Rốt cuộc nó còn có thật nhiều những khác công dụng. Cho đến tận bây giờ, nhiệm vụ của nó hoàn thành suất đều rất cao. Cũng không có phản kháng cùng chạy trốn ghi chép. Ngươi là Mã Nhiên sủng vật. Lâm Cầu bại đầy hứng thú nhìn chằm chằm 98.725 vị trí. Hai ngày nay, ngươi vẫn đang giám sát ta. Sủng vật. 98.725 biết hai chữ này tụ lại cùng nhau hàm nghĩa. Trong đầu của nó chớp mắt hiện ra, mèo chủ nhân cùng xúc phân quan, hai từ này. Cái này Lâm Cầu bại rõ ràng là hiểu lầm quan hệ giữa hai người. 98.725 chiếu Mã Nhiên đưa ra danh sách kiếm ăn. Được đồ ăn, lực lượng tinh thần, phần lớn đều sẽ đút cho Mã Nhiên. Sở dĩ, từ logic góc độ đến nhìn a, Lâm Cầu bại không chỉ có đoán sai, hơn nữa còn đạt được hoàn toàn ngược lại kết luận. Trên thực tế, Mã Nhiên là 98.725 sủng vật mới đúng. Tuy rằng quan hệ giữa hai người cũng không tính thân cận, nhưng rất nhiều mèo chủ nhân cùng xúc phân quan không cũng là như vậy sao? Xúc phân quan nhóm thiên thiên đổi mèo cát, khổ cực công tác kiếm tiền mua thức ăn mèo. Quay đầu lại liền tuốt mèo quyền lợi đều không có. Không cẩn thận, còn muốn bị mèo gãi. Hay nha, thất thần rồi. Tiểu Hạch Đào tâm loạn như ma. Lại vẫn là lại mạnh liệt cầu sinh dục bên dưới. Linh quang lóe lên, đưa ra trả lời chắc chắn. Đúng đúng, xin lỗi. Ta chỉ là một cái lạc đường người ngoài hành tinh mà thôi. Gặp lại, 98.725 có thể xác định. Nếu như nó cùng Mã Nhiên ở giữa quan hệ bị những người khác biết đến lời, nó nhất định sẽ chết rất bất an tường. Tùy ý tìm cái mượn cớ, Tiểu Hạch Đào trực tiếp tránh đi. Vì không đưa tới Lâm Cầu bại hoài nghi, 98.725 hết sức tách ra Mã Nhiên đi qua con đường. Nó tránh thoát Lâm Cầu bại nhìn kỹ cùng nhận biết phạm vi. Ở Thảo Lư học xã ở ngoài đợi được khuya khoát, mới lén lén lút lút liên lạc với Mã Nhiên. Đêm khuya, trăng sáng giữa trời, bạc cắt vậy ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi ra ở trước người Mã Nhiên. Vào giờ phút này, Mã Nhiên chính ngồi ở trên giường, nâng điện thoại di động, giữa ngón ở màn huỳnh quang trên vùng vẫy, thường thường nhanh điểm nhẹ mấy lần. Nhìn qua, hắn tựa hồ là ở đại cương áp trên chuyên tâm hồi phục cái khác người sử dụng vấn đề. Trên thực tế, Mã Nhiên ở comment đồng thời, cũng ở phân thần cùng lơ lửng ở nhà ký túc xá đỉnh 98.725 giao lưu. Ở học ma huân chương cùng tăng lên dữ dội lực lượng tinh thần gia trì dưới. Nhất tâm lưỡng dụng không khó. Mã Nhiên hiện tại thường thường nhất tâm tam dụng, không thể không biết vất vả. Cho nên nói, Lâm Cầu bại phát hiện sự tồn tại của ngươi, thế nhưng cũng không có thương hại ngươi. 98.725 trôi nổi ở nhà ký túc xá đỉnh, duy trì ẩn thân trạng thái. Xi măng cốt thép, cửa sổ thủy tinh cùng cửa thoát hiểm vô pháp chặn nó cùng Mã Nhiên thông tin. Vào giờ phút này, Tiểu Hạch Đào run lẩy bẩy, run rẩy không ngừng, hầu như vô pháp bình thường đáp lại. Đúng, đúng. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc. Lâm Cầu bại rất mạnh, bị hắn phát hiện, không thể trách ngươi, này là của ta sai lầm. Hắn bình tĩnh trả lời chắc chắn, để Tiểu Hạch Đào ngừng lại run rẩy. Nó muốn đánh chính mình một lòng bàn tay, nhìn một cái chính mình có phải là đang nằm mơ. Đáng tiếc nó không có tay. Hơn nữa, thao túng mộng cảnh là 98.725 bản năng. Nó rất rõ ràng, chính mình hiện ở ý thức thanh tỉnh, cũng không ở trong mơ. Mã Nhiên không có trách nó, cũng không có trừng phạt nó. Thời khắc này, ở 98.725 trong mắt, trên thế giới e sợ không có so với Mã Nhiên càng thêm hiểu ý sủng vật rồi. Nó phải thừa nhận, chính mình có bị cảm động đến, hiện đang nhớ tới đến. Mã Nhiên tựa hồ cũng không phải cái gì tuyệt diệt nhân tính ác đồ. Tuy rằng hắn bình thường tính khí táo bạo một ít, cho nhiệm vụ của chính mình nhiều hơn một chút, còn động một chút là uy hiếp muốn tiêu diệt chính mình. Thế nhưng, hắn kỳ thực là người tốt. Cho ngươi thả nghỉ nửa ngày, đem tin tức này truyền đưa tới sau. Mã Nhiên tâm tình phức tạp đứt ra cùng 98.725 liên lạc. Ở vừa nãy giao lưu bên trong, hắn cảm giác được rõ ràng đối phương cảm kích cùng cảm động. Cảm kích tình tự hoàn toàn có thể lý giải. 98.725 hẳn là ở cảm kích chính mình ơn tha chết. Cảm động là cái quỷ gì? Hội chứng Stockholm, bị bắt cóc giả tình kết. Mã Nhiên hít một hơi thật sâu. Đầu ngón tay điểm nhẹ màn hình điện thoại. Đem biên tập tốt thiếp mời phát đưa đi. Tiện tay đóng lại đèn. Trong đầu tâm tư bay tán loạn. Ngày hôm nay thất toàn kiếm đạo dạy học lúc Lâm Cầu bại biểu diễn. Về thực chất là hữu văn ảo giác cùng tâm linh chấn động cộng đồng bệnh tình cảnh tú. Từ đầu tới đuôi đều không có bất cứ người nào bị thương. Bao quát Ngô Địch ở bên trong. Bị linh kiếm đánh no đòn. Sau đó bị chữa trị trải nghiệm. Chân thực tính cao đến người trong cuộc đều sẽ không sản sinh nửa phần hoài nghi trình độ. Có thể ảo giác rốt cuộc chỉ là ảo giác. Hữu văn có thể vặn vẹo nhận thức, lại không thể thay đổi hiện thực. Nếu như Ngô Địch lại đầu thiết một điểm, thấy quan tài cũng không chịu rơi lệ, vậy thì đến phiên Mã Nhiên đau đầu rồi. Xét đến cùng, Lâm Cầu bại chỉ là hữu văn chế tạo ra ảo giác. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một câu lời kịch, đều là Mã Nhiên thiết kế tỉ mỉ đi ra. Từ Lâm Cầu bại nhân vật này lên đài, đến hiện tại, Mã Nhiên đã đem kiếm đạo cự phách hình tượng thành công đắp nặn lên. Hầu như hết thảy biết Lâm Cầu bại tồn tại người, đều cho rằng vị này kiếm thủ chiến lực nghịch thiên, nắm giữ vượt xa nhân loại cực hạn năng lực, làm một tên lão hí cốt. Mã Nhiên rất rõ ràng, diễn kịch kiêng kỵ nhất, chính là nhập hí quá sâu, đem mình cũng lừa gạt đi vào, ra không được hí. Hắn biết rõ, hiện giai đoạn, trừ phi mình cùng Lâm Cầu bại ảo giác khoảng cách không xa. Nếu không thì, Lâm Cầu bại là không có bất luận cái gì thực tế chiến lực có thể nói. Cho tới Lâm Cầu bại phát hiện 98.725. Đây chỉ là Mã Nhiên sắp xếp một cái tiểu thí nghiệm. Hắn dùng thân phận của Lâm Cầu bại cùng 98.725 đối thoại thời điểm. Mượn hữu văn che lấp tự thân lực lượng tinh thần đặc thù. Đừng nói là vẫn bị nghiền ép 98.725. Coi như là càng quen thuộc, hiểu rõ Mã Nhiên Tô Sắc Vi, cũng không cách nào từ sóng tinh thần đặc thù đem hắn cùng hắn đóng vai nhân vật liên hệ tới. Mã Nhiên mí mắt khẽ nhúc nhích, thu hút hỗn loạn tâm tư. Trong tầm mắt, đỏ rực kim loại dịch giọt đột ngột sinh thành, hội tụ, từ từ đúc nóng trở thành một viên đồng đỏ tính chất huân chương. Chú ý tập trung ở chỗ này huân chương trên. Mã Nhiên lập tức biết được tên của nó, kiếm phách của Lâm Cầu bại. Mảnh vỡ nhà tiên tri sau. Đóng vai năng lực rốt cục đưa ra mới mọc thêm huân chương. Trong đêm tối, một vệt ý cười ở Mã Nhiên đáy mắt tan ra. Thí nghiệm kết quả chứng minh. Ở đóng vai năng lực phán định hệ thống bên trong, mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 cũng bị tính là khán giả. Hơn nữa, nó làm khán giả giá trị. Tuyệt không tính thấp, kiếm phách của Lâm Cầu bại. Tên như ý nghĩa, huân chương này đại diện cho ở thất toàn kiếm đạo tầng thứ hai cảnh giới sức mạnh. Rồi lại không giới hạn ở đây. Mã Nhiên làm người thiết, đồng thời bắt đầu biểu diễn. Đây là hắn có thể khống chế bộ phận. Khán giả ở nhìn hắn diễn dịch sau, sẽ não bổ cái gì? Liệu sẽ có xuất hiện nhận thức sai lệch? Chính là khó có thể tinh tế điều khiển bộ phận rồi. Kiếm phách của Lâm Cầu bại cái này mọc thêm trong huân chương. Chất chứa sức mạnh vượt xa tầm thường kiếm đạo nhị cảnh. Cũng không phải là tất cả mọi người tu luyện thất toàn kiếm đạo đạt đến cảnh giới thứ hai đều sẽ bày ra ngang nhau uy năng. Ở khán giả nhóm nhận thức cùng não bổ bên trong, có thể cùng cung cấp Lâm Cầu bại sánh ngang. Sợ là ước bên trong không một, một thời đại cũng chưa chắc có thể ra một cái. Huân chương này xuất hiện, mang ý nghĩa, Lâm Cầu bại nhân vật này, không còn là một cái đơn thuần do hữu văn cấu trúc lên xác không. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.